Vừa tới tiểu lâu, liền xuất hiện một tên tiểu nhị mời Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cũng không đi lên lầu, mà tìm một chỗ khuất ở góc tầng trệt của tiểu lâu rồi ngồi xuống. Hắn kêu vài món ăn đơn giản, không nói lời nào mà đưa mắt nhìn khắp nơi ở trong tiểu lâu từ từ nhận xét. Ở trong này, khách nhân đông đảo so với lúc trước đây khi Hàn Lập còn làm việc cũng không khác bao nhiêu. Không kể là khuôn vác, kiệu phu hay là tiểu sinh, ai ai cũng có cả. Duy nhất chỉ có một cái bàn với vài đại hán thân kình trang đang ngồi là đáng chú ý nhất thôi. Bàn này có khoảng 5-6 người, mỗi người lại đem theo một cái bao lớn đặt ở chỗ thuận tay có thể lấy ngay. Hàn Lập không cần dùng thần thức dò xét cũng biết ngay đó là các loại vũ khí đào kiếm. Qua phục sức của những người này có thể thấy họ thuộc vào một bang phái nào đó. Tuy nhiên, như vậy cũng tạo cho Hàn Lập một cảm giác thân thiết giống như ngày trước lúc còn ở Thất Huyền Môn. Thần thức chuyển tới những người này, mặc dù họ hạ giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tay của Hàn Lập rất rõ ràng. Quả nhiên, toàn là những việc chém giết giữa các bang hội với nhau. Hàn Lập thấy như vậy cũng không có hứng thú nghe tiếp, liền dời đi quan những người khác. Ngay lúc này, từ bên ngoài tiểu lâu có hai gã nho sinh còn trẻ. Hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong tiểu lâu. Nghe nói lúc này Hàn Thị Lan đang hồi hương tế tổ đó. Chẳng những Châu Lệnh đại nhân tự mình đến bái hội mà còn có hai nhà Phạm Lý cũng phái người tới nữa. Xem ra Hàn gia phải tổ chức long trọng để đón tiếp rồi, thật không thể nào qua loa được. Cũng không thật vậy. Nghe nói lần này tế tổ, Hàn gia phát ra tín hàm đưa khắp nơi, bất kể là người nào mà là tộc nhân đều phải quay về. Ở Kính Châu này ai có chút tiếng tăm đều gửi người tới xem lễ hết. Ta thấy Hàn gia phát triển rất nhanh, sau này cũng như hai nhà Phạm Lý trở thành tam đại thế gia ở Kính Châu này đó. Nghe nói Hàn gia mới quật khởi lên không quá 100 năm, thế nhưng lại có thanh thế như vậy, thật sự là khó tin đó nghe. Ồ, chuyện này cũng có chút kỳ quái á. Theo Hàn gia thì có một thế hệ con cháu bên ngoại của họ quật khởi lên, từ đó con cháu liên tục thi đậu làm quan lớn rồi tích lũy dần dần. Vì vậy mà tới ngày hôm nay có được như vậy cũng không có gì lạ, không bằng chúng ta cũng nên đến đó xem một chút đi. Hai gã nho sinh lựa chọn một cái bàn gần chỗ của Hàn Lập rồi ngồi xuống. Hàn gia, Hàn Lập vừa nghe nói thế liền rùng mình, vội vàng chú ý nghe tiếp. Nhưng hai người đó lại chuyển đề tài, đàm luận một ít việc về kinh thư, thi cử nên làm cho Hàn Lập cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn liền thay đổi suy nghĩ rồi liền đứng dậy đi tới chỗ hai gã nho sinh. Hai vị huynh đài, tại hạ là Hàn Lập, không biết vừa rồi hai vị nói đến Hàn gia không biết là Hàn gia nào vậy? Tại hạ vừa mới đến nơi này cũng là theo tính tổ triệu hồi của bổn gia tế tổ. Chỉ là tại hạ từ nhỏ đã sớm bôn ba ra bên ngoài, vì vậy đối với bổn gia tổ không biết lỡ nơi nào, kính mong hai vị huynh đài chỉ giúp cho. Hàn Lập đi đến trước mặt nho sinh mỉm cười rồi nói: "Thì ra huynh đài là đệ tử của Hàn gia hả? Thật là thất kính đó, chẳng qua bản địa của Hàn gia chỉ có một mà thôi, đó là Ngũ Lý Câu Hàn gia." Hai nho sinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thấy đối phương cũng ăn mặc theo kiểu nho sinh, lại ăn nói vô cùng nhã nhặn nên không có chút lo ngại trả lời. Ngũ Lý Câu, chỗ này chính là cái tiểu sơn thôn là chỗ cư ngụ của Hàn gia ngày xưa. Bởi vì cả thôn này bị bao vây trong 5-6 ngọn núi nhỏ cho nên nó mới có tên gọi như vậy. Xem ra cái Hàn gia mà nho sinh đàm luận nãy giờ có lẽ 8-9 phần là có liên quan đến hắn. Nếu lỡ Ngũ Lý Câu thì Hàn gia này đây chính là bổn gia. Hai vị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó đi. Tiểu đệ thực sự là chưa bao giờ về tới bổn gia, mong các vị không chê cười tại hạ. Hàn Lập sắc mặt bình thường rồi ôn hòa nói: "Cái này chúng ta cũng chỉ biết đại khái một vài chuyện mà thôi, thực sự cũng không có ảnh hưởng, bởi lẽ những việc này ai cũng biết hết cả rồi mà." Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau, rồi có một vị là dò xét Hàn Lập, cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu nên cũng đáp ứng: "Đa tạ hai vị." Hàn Lập mỉm cười tạ ơn lần nữa, còn vị nho sinh kia thì mở miệng nói: "Huynh đài nếu đã tới đây tham gia lễ tế tổ cũng không cần đi tới Ngũ Lý Câu đâu, bởi vì hơn 10 năm trước Hàn gia đã rời khỏi Hàn gia hơn 10 dặm rồi. Vào ngày tế tổ thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách trở về chỗ cũ là Ngũ Lý Câu, nhưng mà Hàn gia..." Hàn Lập im lặng nghe nho sinh nói, biểu hiện ra ngoài rất là bình thường, nhưng mà trong lòng lại không ngừng bồi hồi xúc động. Sau đó 2 canh giờ, Hàn Lập xuất hiện ở phía trên không trung của Thanh Sơn. Lúc này, hắn không có hạ xuống mà chỉ đứng đó lặng lặng nhìn xuống phía dưới rồi im lặng không nói gì. Nơi này có phải là cái thôn nhỏ ngày xưa? Con đường đất vàng nhỏ, nhà nhỏ bằng cỏ, tên tiểu hài tử tất cả đều không thấy. Mà bây giờ, thay thế vào đó chính là các tòa đại viện lợp ngói, phòng ốc san sát, con đường nhỏ đã được lót đá. Người hầu ăn mặc chỉnh tề, hiện tại không có chút gì bóng dáng của ngày xưa. Xem qua một lúc, Hàn Lập lắc đầu vốn định rời đi, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một gian lầu cát ở giữa. Cái lầu cát này xem ra không có lớn lắm, ngoại trừ những tòa lầu ở bên ngoài thì cái lầu này chỉ có một trệt và một lầu. trông có vẻ khác lạ, không giống như tổng thể kiến trúc ở chung quanh. Tòa lầu này đã đóng chặt cửa, phía ngoài cửa có một tấm biển dùng ngân phấn viết Hàn Gia Từ thật lớn. Trên mặt của Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc, suy nghĩ một chút, thân hình bỗng biến mất rồi xuất hiện ở trước cửa của tòa lầu. Phía trước tòa lầu có vài tên lưng hùm vai gấu đứng canh gác, nhưng do Hàn Lập thi triển ẩn thân thuật nên không bị bọn chúng phát hiện ra. Sau khi tùy tiện liếc mắt qua bọn chúng, Hàn Lập thi triển độn thuật xuyên thẳng cánh cửa bên trong. Khi vào bên trong rồi, liếc nhìn qua một loạt các bài vị liền thấy có khoảng mấy trăm cái bài vị bằng gỗ phân biệt ra, đặt ở trên bàn thờ ở bốn phía tạo thành một cái thông đạo dài. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ trống, dường như là để cho những người sau dùng tới. Ánh mắt đảo qua mấy cái bài vị phía trên, thấy ghi tên của những người họ hàng, nhưng tên tuổi những người trông rất là lạ với hắn. Hàn Lập không đứng lâu mà liền đi lên lầu. Trên lầu cũng có một số linh vị, nhưng nhìn thấy trang trọng hơn rất nhiều. Chẳng những có nhiều lô hương, đàn hương mà còn có một cái đỉnh đồng thật lớn nằm ở trung tâm. Còn ở giữa đỉnh là một cây nhang thật to, cùng với cây nến tỏa ra ánh sáng không khỏi làm cho người ta cảm thấy trở nên nghiêm trang kính cẩn hơn. Sau khi xem xét qua hết tất cả các những đồ vật ở đây, Hàn Lập liền ngẩn ngơ khi nhìn thấy mấy cái linh vị đặt ở giữa, thân hình không nhúc nhích. Hàn Chú, Hàn Thiết, Hàn Thiên Sinh. Mấy cái tên này rất là quen thuộc. Nhìn những cái mộc bài màu đen ở phía trên, trong lòng của Hàn Lập chợt đau nhói, bỗng nhiên thở không nổi, làm cho không khí xung quanh trầm xuống. Người xưa có câu nói rất hay, đại đạo vô tình. Nhưng điều này cũng chỉ là một loại dối người gạt mình mà thôi. Cho dù hiện tại Hàn Lập đã trở thành thần tiên, nhưng cũng không thể đoạn tuyệt tình dục được. Chẳng qua những loại tình cảm này chỉ được che giấu tinh vi sâu trong đáy lòng mà thôi. Sau đó Hàn Lập liền di chuyển chậm rãi tới trước những cái linh vị này rồi dừng lại. Mặt không thay đổi nhìn chúng, rồi trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh thân thương của người xưa thật là ấm áp. Thời gian từ từ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, cửa tòa lầu mở ra, một âm thanh trầm ổn làm cho Hàn Lập đang miên man suy nghĩ bừng tỉnh lại, nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, dưới lầu truyền đến bước chân của hai gã trung niên đang nói chuyện với nhau. Lệ huynh, xem ngươi thật là gấp đó, không phải ta đã nói sau khi tế tổ xong ta sẽ cho ngươi xem mà, không cần phải nóng vội như thế. Một gã nam tử có chút hồ hởi nói. Hàng hiền đệ, ai bảo ngươi nhắc đến chị chứ? Phía sau cái bản chép tay của gia tổ có ghi là một bộ pháp vô danh, ta thấy có chút kỳ lạ. Một khi là do Lệ gia tổ nghĩ ra cái loại võ học này thì tại sao tới bây giờ ta lại không biết chứ? Vì vậy tự nhiên phải muốn biết sớm hơn một chút chứ. Nhưng ta không hiểu vì sao cái bản chép tay này lại được thờ phụng ở đây nữa. Nếu như bị ai đó trộm đi thì không phải là tai họa sao chứ? Người còn lại ngượng ngùng một hồi rồi lo lắng nói. Người bình thường ai chạy vô từ đường ăn trộm làm gì chứ? Hơn nữa mặc dù hàng gia chúng ta không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng mà lúc nào cũng có người giỏi võ nghệ canh phòng cẩn mật hết. Người bình thường không thể tới gần được đâu. Còn nếu như lấy được thì không sợ hàng gia chúng ta truy sát sao chứ? Nam tử đầu tiên nói với vẻ hoàn toàn tin tưởng. Ừ, đúng là thế đó. Nam tử khác cũng đồng ý nói. Âm thanh bước lên cầu thang truyền đến, một gã nho sinh cùng với một gã râu quai nón xuất hiện ở ngay giữa thang lầu. Hai người vốn đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau, nhưng liền phát hiện ra phía trước linh vị là Hàn Lập đang đứng chắp tay sau lưng thì vẻ mặt co lại. Tên đại hán râu quai nón ngẩn ra, nhưng lập tức bước lên trước che cho người trung niên nho sinh, râu tóc đều dựng lên gầm nhẹ một tiếng. Tổ hút tặc tử, dám ở đây làm loạn hả? Vậy thì hãy lưu cái bạn nhỏ của người lại đây đi. Một lời vừa nói xong, hai tay nắm chặt nhảy lên không trung đánh tới Hàn Lập. Người còn chưa đến thì những luồng khí thế như cuồng phong bão táp đã phóng ra áp chế lấy đối thủ. Hàn Lập vẫn đứng im, đưa lưng về phía hai người không nhúc nhích. Bùm một tiếng vang lên, một quyền cực mạnh của đại hán giáng xuống lưng của Hàn Lập. Lúc mới đầu đại hán rất là hưng phấn, tự tin, nhưng sau đó sắc mặt liền đại biến. Thanh quang chợt lóe lên, đại hán giống như là bị một cái chùy lớn đánh phải liền bay ngược trở về sau. Thấy như vậy, trung niên nho sinh sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thân hình khổng lồ của đại hán bị bắn mạnh tới trước mặt hắn, chậm rãi rồi hai chân chạm xuống đất, dừng lại đứng im, không có chút kỳ lạ gì xảy ra. Liệu huynh, không sao chứ, ngươi có bị thương hay không vậy? Nho sinh mới nhìn thì thấy giống như là một văn nhân trói gà không chặt. Nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ. Bởi có những loại võ công đã thương một cách vô hình cho nên lo lắng hỏi. Không có gì, ta không có bị thương, thân thủ của đối phương thâm sâu khôn lường, nhưng xem ra không có ác ý. Đại hán sau khi dò xét bản thân một hồi, thấy không có tổn hại gì, không khỏi kinh nghi thấp giọng nói. Nho sinh vừa nghe như thế, ra vẻ hiểu được, gật gật đầu rồi quay sang phía Hàn Lập. Vị tráng sĩ này, tại hạ là Hàng Thiên Khiếu, chính là chủ nhân của Hàng gia, không biết tráng sĩ đến đây có cần gì đến Hàng mẫu hay không vậy? Nho sinh bình tĩnh nói, thân sắc không chút rối loạn. Chủ nhân của Hàng gia. Hàng Lập cuối cùng chậm rãi quay đầu lại. Ngươi không có khả năng. Hả? Các hạ nói vậy là có ý gì? Không chờ Hàng Lập nói thêm, mà cả nho sinh cùng đại hán sau khi thấy rõ tướng mạo của Hàng Lập liền đồng thời thất thanh kêu lên. Nhưng sau đó nho sinh dường như nhớ ra việc gì, liền trấn tĩnh lại như thường. Một lúc sau thì đại hán cũng lộ ra vẻ không mấy thân thiện. Các ngươi nhận ra ta sao? Hàng Lập nhướng mày, đưa ánh mắt nhìn qua hai người một chút, dường như muốn từ hai người này tìm ra một chút hình dáng quen thuộc nào đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cười khổ, không thấy được chút gì cả. Các hạ còn hỏi sao? Người một khi đã nhìn qua bức họa của tứ thúc tổ để dịch dung giả dạng thì vì sao còn không dám thừa nhận chứ? Nho sinh dương mắt nhìn thẳng tới Hàng Lập rồi từng chữ nói ra. Tứ thúc tổ? Hàng Lập nghe nói vậy, trên miệng liền cười khẽ. Năm đó khi hắn ở nhà thì hắn đứng hàng thứ tư, vậy nói đến tứ thúc tổ thì chỉ có thể là hắn chứ còn ai vô đây nữa. Hắn chỉ không rõ một chuyện là từ lúc hắn trưởng thành thì đâu có ai nhìn thấy được hắn, vì vậy làm sao mấy kẻ hậu nhân của Hàng gia lại biết được hắn. Ồ, nãy giờ ta có nói ta là tứ thúc tổ của các ngươi đâu, chẳng lẽ tướng mạo của ta do trời sinh như thế lại không được sao? Hàng Lập vừa cười vừa nói. Thế gian người giống người là chuyện bình thường, nhưng mà dung mạo lại quá giống với tổ tiên, hơn nữa lại còn ở tự đường của Hàng gia thì có lẽ chỉ là có các hạ mà thôi. Nho sinh liền tức giận, lạnh lùng nói. Ứng đối không tệ, không hổ là đã làm quan tại triều đình. Hàng gia hôm nay hưng dưỡng chính là nhờ công của các ngươi. Hàng Lập thần sắc trấn định rồi buộc miệng khen một câu. Như thế nào, các hạ thật sự là giả mạo tổ tiên? Nho sinh nghe như vậy, hàng mang trong mắt chợt lóe lên có chút tức giận nói. Giả mạo? Ta chính là ta thì sao lại đi giả mạo chứ? Giờ các ngươi phải nói cho ta biết, vì sao các ngươi biết được dung mạo của ta? Nên nhớ rõ là ta đã rời đi lúc còn rất nhỏ, thì người trong nhà làm sao mà biết được tướng mạo của ta? Chẳng lẽ người có thất huyền môn cho các ngươi biết sao? Ồ, ngươi họ Lệ hả? Vậy Lệ Phi Vũ năm xưa là gì của ngươi? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới đại hán râu quai nón, nheo hai mắt lại, dường như cảm thấy ánh mắt của hắn có vài phần quen thuộc. Ngươi làm thế nào mà biết được tên tuổi của gia tổ của ta chứ? Thì ra ngươi ngay cả chuyện của Lệ gia cũng biết rõ ràng nữa. Đại hán liền ngớ ra rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Hàng Lập nghe xong lời này cũng không phủ nhận mà chỉ cười cười. Các hạ luôn tự nhận mình là thúc tổ, hơn nữa chắc chắn cũng biết hàng thúc tổ rời nhà từ nhỏ nữa, sau đó sống ở đâu thì không ai biết. Nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy, nói vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài 200 tuổi sao? Hàng mẫu nhìn không ra, ngươi như thế nào lại lớn tuổi như vậy chứ? Nho sinh nghe Hàng Lập nói ra tên của thất huyện môn cùng Lệ Phi Vũ thì trong lòng cả kinh, có chút kinh nghi hỏi lại. Phải biết rằng, chuyện quan hệ giữa Hàng gia và Lệ gia đã có từ lâu, nhưng gần đây hắn mới biết được từ mấy bản chép tay. Nếu như đối phương biết được những việc này thì chẳng lẽ đã xem qua nó? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Nho sinh không khỏi hướng tới cái bàn đặt linh vị thờ phụng. Nơi đây có một cái hộp gỗ, hắn đã để bản chép tay của tổ tiên ở trong đó. Hàng Lập thấy ánh mắt của Nho sinh có chút kỳ lạ, thần thức theo ánh mắt đó hướng tới cái bàn thờ. Bên trong cái hộp gỗ có một bản chép tay. Hàng Lập không chút khách khí khoát tay hướng tới cái bàn. Lúc này làm cho đại hán hai người một trận kinh sợ đến há mồm trợn mắt. Linh quang trên bàn chợt lóe lên, một đoàn ánh sáng nhẹ nhàng nâng quyển sách màu vàng ra khỏi hộp gỗ rồi từ từ bay tới chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay nắm lấy cái quyển sách đó, hào quang liền tản đi mất, sau đó mới từ từ mở bản chép tay ra xem. Nho sinh mặc dù có kinh nghiệm nơi quan trường nên từ đầu tới giờ sắc mặt không đổi, nhưng lúc này đây kìm không được thấy khô cả miệng nên nuốt nước miếng một cái, kinh hoàng nhìn đại hán. Lúc này không biết thần tình của đại hán đã đi chỗ nào rồi, sắc mặt đại biến, còn trong lòng thì không biết đang vui hay mừng nữa. Nho sinh đang cảm thấy kỳ quái thì đại hán râu quai nón hai tay ôm quyền hướng tới Hàng Lập không người thi lễ, miệng ngập ngừng nói. Xin hỏi, các hạ có phải là như người ta thường nói là người tu tiên không vậy? Nếu như là việc này là đúng á, thì các hạ là người tu tiên thì lấy thân phận của mình không nên đụng chạm vào tới bọn phàm phu tục tử này chứ. Chẳng biết tiền bối có thể chứng minh được thân phận của chính mình hay không? Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, ta và Hàng Hiền Đệ cũng không phải chỉ bằng lời nói mà dễ dàng tin người như vậy được. Nho sinh nghe đại hán nói liền ngẩn ra, sau đó liền nhớ lại trong đầu có nghe qua một ít chuyện về tu tiên, vì vậy không khỏi hít một hơi sâu, cũng có một tia kinh sợ nhìn Hàng Lập. Ồ, không nghĩ tới nhà ngươi cũng biết người tu tiên, thật đúng là không dễ dàng ha. Từ bản chép tay này xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ rồi. Thật không thể nào nghĩ tới, hơn nữa con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông gia cùng với Hàng gia chúng ta. Lúc trước ta cũng có nghĩ tới việc này, ngươi còn muốn tìm đến tính vật, chà, cái này thật là khó quá. Ta lúc ấy quyết tâm một lòng cầu đạo tu tiên cho nên vội vàng rời nhà ra đi. Vì vậy không có mang theo bất kỳ tính vật nào cả. Hơn nữa năm đó đối với Lệ huynh cũng không từ mà biệt, chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy cùng với vài bình đan dược mà thôi. Hàng Lập bình thản nói ra. Đan dược? Chẳng lẽ ở chỗ bàn thờ Lệ gia chúng ta có để mấy cái bình đan dược chính là do tiền bối lưu lại sao? Lệ đại hán có chút ngạc nhiên, giật mình nói. Năm đó tổ tiên của nhà ngươi mặc dù võ công đại thành nhưng lại không tiếc sử dụng cái triều tủy hoàng, cho dù ta có lưu lại mấy cái bình đan dược cũng không thể kéo dài mạng sống của hắn được. Hàng Lập cảm thán một hơi rồi nói. Tiền bối nói chuyện này thì đích xác Lệ mẫu không biết. Nếu như mà lúc này gia phụ còn sống thì có thể biết được một chút sự tình của tổ tiên. Dù sao đây cũng là việc bí mật của gia tộc, chỉ có lịch đại gia chủ mới biết được. Nếu tiền bối cho phép thì để cho tại hạ báo tin về nhà hỏi lại việc này xem thật hư như thế nào. Đại hán râu quay nón trù trừ một chút rồi cẩn thận nói. Giờ phút này hắn cũng đã tin hơn một nửa. Lúc trước Lệ gia có lưu lại cơ nghiệp đồ sộ như vậy chắc chắn đã trải qua nhiều năm tháng mới có được. Không cần, ta lần này trở về vốn không muốn làm kinh động tới mọi người. Ta chỉ là muốn xem qua những việc cần quan tâm lần cuối, sau đó coi như là kết thúc mọi việc ở trần gian. Hiện tại gặp được hậu nhân của Hàn gia, ta thấy bọn họ cũng có cuộc sống bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rồi. Hàn Lập khoát tay chặn lại, chậm rãi nói. Nghe lời nói này, đại hán râu quai nón ngược lại ngước nhìn Nho Sinh với ánh mắt dò xét. Dù sao tổ tiên của mình có được một người tu tiên thì ý nghĩa như thế nào đối với Hàn Lệ hai nhà hắn đều biết được rõ ràng. Đại hán có thể nghĩ được việc này thì Nho Sinh cũng tự nhiên là hiểu được. Hắn trầm ngâm một chút rồi cung kính nói. Nếu các hạ thật sự là tứ thúc tổ của tại hạ thì tại hạ có một biện pháp có thể kiểm tra ngay lập tức để biết được chân giả. Bên trong Hàn gia còn giữ một vài món đồ mà các vị tiên tổ đã sử dụng. Nếu tiền bối có thể nhận ra trong số những vật này thì giảng bối liền tin tưởng tiền bối nói đây là đúng. Mấy vật này là của những người đứng đầu Hàn gia nên mới có tư cách đặt ở trên bàn thờ để được thờ cúng. Những người khác quyết không có được việc này. Vật xưa, vậy đến xem đi. Ta năm đó rời nhà đi rất sớm, thật cũng không biết được vài món đâu. Hàn Lập lạnh nhạt nói, nếu là không quá phiền toái, hắn cũng sẽ không cự tuyệt việc nhận mặt cùng với hậu nhân của Hàn gia. Xin tiền bối cứ yên tâm đi, những đồ vật này đều là của tổ tiên sử dụng khi còn nghèo, đã được giữ như vậy từ lâu để tưởng nhớ tới tổ tiên, ta sẽ đi lấy mấy thứ đó cho tiền bối xem. Nho Sinh sau khi thi lễ với Hàn Lập xong liền đi xuống lầu. Dưới lầu truyền đến vài tiếng động nhỏ, một lúc sau, Nho Sinh hai tay bưng một cái mâm có phủ vải đỏ ở trên cung kính đưa tới cho Hàn Lập xem. Hàn Lập bỏ tấm vải đỏ xuống, đưa mắt xem những đồ vật này. Ồ, thì ra là những vật này, thật không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể thấy được chúng nữa. Mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng có chút vui mừng nói lên. Mấy thứ này tiền bối biết chúng sao? Nho Sinh cẩn thận hỏi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ta có thể nhận biết hơn một nửa cái số đồ cũ này, có khác là có thêm hai ba cái lúc ta rời đi mới có, cho nên không biết nó là đồ vật của ai thôi. Cái cung tên nhỏ và cái mũi tên này là của nhị ca Hàn chú, hắn thích nhất là chơi đùa với nó. Còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu, người thích nó nhất. Còn cái túi nhỏ này là... Hàn Lập mỗi khi cầm lấy một cái vật nhỏ lên liền thì thào nói thầm trong miệng vài câu nhỏ, giống y như là xem những đồ vật rất quen thuộc. Chỉ nghe Hàn Lập nói đến một nửa, Nho Sinh đã tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Vì thế không chờ Hàn Lập nói xong, hắn vội kéo đại hán cung kính quỳ xuống dùng đại lễ tham bái. Bất hiếu tử tôn Hàn Thiên Kiếu bái kiến tứ thúc tổ, lúc trước có chút hiểu lầm, mong thúc tổ ngàn vạn lần tha thứ tội. Nói xong lời này, Nho Sinh không dám ngước mặt nhìn Hàn Lập với vẻ mặt trông rất là hổ thẹn, còn đại hán thấy vậy cũng rất là cung kính. Hàn Lập thấy hai người nhận biết mình, trong lòng cảm khái không nói nên lời, chỉ đứng im lặng một chút, lúc sau mới mở miệng nói. Năm đó ta rời quê hương một lòng cầu đạo, thật không nghĩ tới Hàn gia lại có thể trở thành một đại gia tộc như ngày hôm nay, có thể thấy được thế sự khôn cùng không liệu trước được. Hai người các ngươi đứng lên đi, ta mặc dù là thúc tổ nhưng cũng đã nhiều năm không về, cho nên đối với Hàn gia mà nói ta so với người ngoài cũng không có khác bao nhiêu. Không cần phải đa lễ như vậy. Thúc tổ sao có thể nói như vậy chứ? Còn đây mới là con cháu bất hiếu nè, không biết là thúc tổ vẫn còn tại thế, nếu không đã phái người đón về để tận hiếu rồi. Trung niên Nho Sinh đứng dậy cung kính nói. Tận hiếu, việc này thì không cần. Ta lần này đến là để nhìn xem một chút rồi lại ra đi, không ở lại lâu. Ta đã là người cầu tiên tu đạo, cho nên những việc ở trần tục này không nên dính dáng tới nữa thì mới tốt. Hàn Lập khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói. Thúc tổ à, lão nhân gia người định đi vậy sao? Vậy thì có hơi vội vàng quá. Hay là để Thiên Khiếu bảo mọi người trong Hàn gia đến để ra mắt người xong rồi đi cũng không muộn mà. Nho Sinh cả kinh nói. Không cần. Khi mới vừa tới đây, ta đã ở phía trên không trung của Hàn gia để dùng thần thức dò xét qua mọi người rồi. Thật là đáng tiếc. Người của Hàn gia tuy nhiều nhưng lại không có ai có được linh căn. Đối với ta mà nói thật sự không có cơ duyên. Nếu không ta sẽ mang đi một hai người trong gia tộc theo ta tu luyện rồi. Hàng Lập thở dài một cái, ra vẻ có chút tiếc rẻ. Vậy xem ra hậu nhân của chúng ta phúc bạc rồi, không có khả năng theo thúc tổ cầu đạo tu tiên. Trên mặt Nho Sinh hiện lên một vẻ thất vọng rồi cười khổ nói: người có linh căn thì mới tu tiên được, đây là việc trong vạn người mới có được một người, vì vậy trong mấy trăm người trong gia tộc cũng không có linh căn là việc bình thường thôi. Nhưng mà theo ý của ta, Hàng Lệ hai nhà không nên để cho đệ tử bước chân vào tu tiên giới thì tốt hơn. Dù sao hiện tại tu tiên giới cũng không có bình yên, việc phá môn lập phái dẫn đến tiêu diệt chém giết lẫn nhau rất nhiều, chẳng may nhiều khi còn liên lụy đến cả gia tộc của mình nữa, thật là không hay. Hàng Lập lắc đầu nói: hết thảy mọi việc đều nghe tứ thúc tổ phân phó. Nghe Hàng Lập nói như thế, Nho Sinh sửng sốt, nhưng sau đó liền thành thật trả lời: người là tôn tử của Lệ Phi Vũ đời thứ mấy vậy, tên gọi là gì? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt rồi nhìn tới đại hán râu quai nón hỏi. Đại hán nghe hỏi như vậy liền vội vàng cúi đầu trả lời: giảng bối là Lệ Phong, là hậu nhân đời thứ 11 của Phi Vũ tổ tiên, ra mắt Hàng thúc tổ. Ta năm đó cùng Lệ Phi Vũ xưng huynh gọi đệ thật là thân thiết, ngươi gọi ta là thúc tổ xem ra cũng đúng. Mới vừa rồi nhìn thấy ngươi tận tâm che chở cho Thiên Khiếu, xem ra mấy năm gần đây Lệ gia các ngươi đối với Hàng gia chúng ta chiếu cố cũng nhiều, còn ta thân là thúc tổ của Hàng gia cũng không bạc đãi nhà ngươi. Đệ có một ít đan dược rất có ích đối với người luyện võ các ngươi đó, nó giúp cho các đệ tử Lệ gia không cần phải khổ công tu luyện mà vẫn có thể đề cao được thực lực. Hàng Lập cho tay vào túi trữ vật vỗ một cái, bạch quang chợt lóe lên, lấy ra 7-8 cái bình nhỏ rồi đưa cho đại hán. Đại hán nghe vậy mừng rỡ, liền lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy mấy cái bình nhỏ này. Phải biết rằng trong giang hồ, tu luyện nội công không giống như người tu tiên, mỗi lần phải hao phí hơn 10 năm, nhưng muốn có chút thành tựu thì phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như có mấy loại đan dược này thì tự nhiên từ nay về sau Lệ gia sẽ có thêm nhiều cao thủ nữa xuất hiện. Trung niên Nho Sinh thấy bạn của mình được như vậy liền vui mừng cao hứng lên, đưa mắt nhìn về phía Hàng Lập có ý chờ đợi. Hàng Lập thấy như vậy mỉm cười, không vội mà đưa tay tới túi linh thú nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt, hơn 1000 con tam sắc vệ kim trùng từ trong túi cuồng mảnh bay ra rồi tạo thành một đám mây côn trùng tam sắc thật lớn, lập lòe chói mắt trên không giống như là ngàn vạn điểm tinh quang xuất hiện vào ban ngày. Nho Sinh cùng đại hán liền trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi. Hàng Lập không nói lời nào, chỉ vào phía trên của đám mây tam sắc một cái. Hơn 1000 con vệ kim trùng đột nhiên hướng tới không trung tụ lại, rồi trong nháy mắt hóa thành một cây bảo kiếm ba màu lơ lửng ở trên không. Hàng Lập phất tay một cái, bảo kiếm kêu lên một tiếng rộn ràng rồi bay tới tay của Hàng Lập. Thấy cái cảnh quỷ dị này, Nho Sinh cùng đại hán hai người càng thêm kinh ngạc. Hàng Lập đưa một tay cầm kiếm, còn tay kia khẽ vuốt lên thân kiếm, từ cán cho tới mũi, thần sắc âm trầm bất định. Sau đó một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, mở miệng một đoàn linh khí màu xanh thoát ra phun lên trên bề mặt của bảo kiếm, làm cho thanh quang lóe lên, rồi một đám quang mang màu xanh lục bao phủ ở bên ngoài tạo thành cái vỏ kiếm. Hàng Lập cầm kiếm trước người và nói: kiếm này là do ta luyện hóa linh trùng mà thành, nó có khả năng tự hành giết địch, ta đặt nó ở giữa tông đường. Nếu như có một ngày Hàng gia thực sự có tai họa diệt môn thì đem tất cả tộc nhân trốn hết vào tông đường này, chỉ bằng vào một cây kiếm này có thể tạm lánh nạn qua được một kiếp. Nhưng mà các ngươi phải nhớ cho kỹ, kiếm này không phải là do ta sử dụng, nên khi linh kiếm này được rút ra khỏi vỏ thì ngoại trừ bên trong của tông đường, bên ngoài trong vòng 10 dặm liền bị nó tiêu diệt, không còn loại sinh vật nào còn sống nữa. Cho nên các ngươi phải ngàn vạn lần cẩn trọng khi sử dụng nó đó. Còn đây là một miếng ngọc bội có chứa tinh khí của ta, chỉ những ai đeo ngọc bội này thì mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu không thì không có ai trong phàm nhân có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ được. Sau này khối ngọc bội này giao cho Lịch Đại Hàng gia trưởng quản nó truyền đời xuống. Hàng Lập lấy ra một khối ngọc trong suốt xinh đẹp, căn dặn Nho Sinh rất là kỹ càng: chớ tùng ghi nhớ lời thúc tổ dạy bảo. Nho Sinh đã thấy hành động của Hàng Lập lúc trước, vì vậy không còn chút hoài nghi nào đối với hắn nữa. Lúc này nghe như vậy liền kinh hỉ vui mừng đáp tạ. Hàng Lập thấy như vậy chỉ cười cười, nhưng cũng không có vội đưa bảo kiếm và ngọc bội ngay cho Nho Sinh, mà lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa: có việc này ngươi cần phải nhớ kỹ nè, bởi vì kiếm này là do linh khí phong ấn hóa thành, vì vậy cái thanh phệ kim kiếm này chỉ có thể sử dụng được 3 lần thôi. Mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ mất ít đi một chút, cho nên sau khi sử dụng 3 lần thì vỏ kiếm này sẽ tan biến đi, linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng mà bay đi mất. Ta nghĩ có 3 lần giải cứu đại nạn cho Hàng gia thì ta vị thúc tổ này xem ra cũng không làm cho Hàng gia thất vọng rồi. Dù sao thì trên đời này cũng không có chuyện gì giàu sang muôn đời cả. Và vì để phòng ngừa hậu nhân mưu lợi, muốn dùng bảo kiếm này làm chuyện không đúng, vì vậy thanh phệ kim kiếm này một khi ra khỏi vỏ sẽ không thể nào di chuyển ra khỏi tông đường này được. Nếu mà đem khỏi nơi đây thì nó sẽ tan biến mất, không còn tồn tại nữa. Phải biết sử dụng cho tốt cái thanh phi kiếm này thì Hàng gia cũng có thể duy trì liên tục vài trăm năm nữa, chắc chắn cũng đủ rồi. Từ nay về sau có thể làm cho Hàng gia có cuộc sống bình thường yên ổn thì cũng là một chuyện tốt. Hàng Lập nói xong lời này, rồi mới đưa hai kiện đồ vật này cho Nho Sinh. Nho Sinh liên tục cảm tạ, không người nhận kiếm rồi cẩn thận đặt ở chỗ trang trọng nhất trên bàn thờ, rồi mới hồi nhớ lại những lời của Hàn Lập dặn dò. Hàn Lập thấy thái độ cung kính của Nho Sinh thì rất là hài lòng, suy nghĩ một chút rồi mới lấy ra hai cái bình nhỏ màu vàng phân biệt ra ném cho Nho Sinh cùng đại hán, rồi nhìn hai người này có chút mỉm cười nói: "Những vật vừa rồi là cấp cho Hàn đệ hai nhà, nói gì thì nói thì hai người các ngươi cũng là hậu bối của ta, lần này tận mắt nhìn thấy vị thúc tổ này xem ra cũng có chút cơ duyên. Ta như thế nào lại không cấp cho các ngươi chỗ tốt được chứ? Đây là hai bình đan dược đối với ta không có tác dụng gì, nhưng đối với phàm nhân mà nói thì có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, không bị bệnh tật hay ốm đâu. Hai người các ngươi hãy thu lấy đi, nó có thể bảo đảm cho các ngươi sống lâu hơn 100 tuổi đó." "Đa tạ tứ thúc tổ, đa tạ Hàn thúc tổ." Nho Sinh cùng đại hán nghe như vậy, tay cầm cái bình nhỏ đồng thanh cảm tạ, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ với món quà này. Hàn Lập gật gật đầu, dò xét bốn phía rồi ánh mắt lộ ra một tia tò mò hỏi: "Hai người các ngươi, vì sao mà từ đầu có thể nhận ra ta chứ? Xem ra đúng là có giữ lại bức họa của ta hả? Nếu có ở trong tông đường này thì ta muốn xem coi một chút để biết được ai đã vẽ ra nó." "Bức họa, có ở đây nè, mong thúc tổ chờ một chút nha." Nho Sinh nghe ngẩn ra rồi lập tức đáp lại. Đi đến bên bức vách của lầu cát, giống như bình thường rồi nhấn một cái. Kẹo kẹt một tiếng, một phần của bức tường di chuyển qua để lộ ra bên trong một khoảng trống, thấy treo 5-6 bức họa bằng lụa. Hàn Lập bước tới trước vài bước rồi đứng yên bất động. Bức họa vẽ một vị thanh niên khoảng 17-18 tuổi đang mỉm cười, trên mặt còn có nét ngây thơ, đúng là dung nhan ngày xưa của Hàn Lập. "Bức họa này chính là do tổ tiên của Lễ gia chuyển giao cho Hàn gia chúng ta, còn về việc ai vẽ thì không biết được." Trung niên Nho Sinh đứng sau lưng của Hàn Lập nhẹ giọng nói, nhưng Hàn Lập giống như không nghe thấy, ánh mắt chớp chớp vài cái, ngược lại đưa mắt nhìn lên phía trên thì thấy bức họa của phụ thân mình, mặc trang phục sức của viên ngoại, gương mặt có vẻ già hơn lúc ở trong thôn nhiều, nhưng vẻ mặt trông rất là vui vẻ. Trên mặt của Hàn Lập hiện lên vẻ buồn bã ảm đạm, sau đó đưa mắt nhìn những bức họa khác. Những người trên những bức họa này đều là những lão giả tóc bạc. Hàn Lập nhìn một hồi thì nhận ra đó là tướng mạo lúc về già của mấy vị huynh trưởng ngày xưa. Trong lòng ngập tràn cảm xúc, đứng ngẩn ngơ. Giờ phút này, Nho Sinh cùng với đại hán râu quai nón cũng không dám mở miệng quấy rầy Hàn Lập. Nhưng đúng lúc này thì Hàn Lập lại thì thào nói vài câu, âm thanh rất nhỏ, dường như nghe cũng không có rõ lắm. Nho Sinh đang ngưng thần lắng nghe một chút thì quanh thân Hàn Lập ánh sáng bùng lên làm chói mắt, hai người cả kinh theo phản xạ của bản thân liền nhắm mắt lại. Đến khi mở ra thì không thấy Hàn Lập đâu cả, nhưng lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng của Hàn Lập truyền đến. "Mặc dù ta cũng biết một chút thần thông của thần tiên, nhưng cũng có một số cụ nhân rất là lợi hại. Hôm nay có duyên cùng các ngươi nói chuyện, vì vậy không nên nói chuyện này ra ngoài, nếu không chỉ sợ để lộ cho người ta biết được thì không có hay đâu. Còn thanh phệ linh kiếm thì đừng có cho người khác thấy, các tu sĩ của tu tiên giới sẽ không chú ý tới phạm nhân các ngươi, vì vậy không cần phải lo lắng gì cả. Còn ta bây giờ chuyên tâm theo đuổi việc cầu tiên học đạo, cho nên chắc chắn không còn gặp các ngươi nữa. Vì vậy các ngươi hãy tự bảo trọng, lo cho thân mình thật tốt đi." Hàn Lập đích xác đã bay xa hơn 5 dặm, hơn nữa trước đó sớm đã độn hơn 10 mấy dặm, nên chỉ nói lại mấy câu cuối cùng rồi cũng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Người của Hàn gia bây giờ nói là cùng hắn có chút quan hệ, nhưng thực ra trong tâm của hắn chính thức là người nhà thì thủy chung chỉ có cha mẹ cùng huynh trưởng tiểu muội mấy người thôi. Nho Sinh cùng đại hán mặc dù thủy chung đối với hắn cực kỳ cung kính, nhưng Hàn Lập vẫn không cách nào sinh ra cảm giác thân cận được. Dù sao nhiều năm xa cách như vậy, cùng với việc Thanh Ngưu trấn xung quanh 5 dặm thay đổi quá nhiều, làm cho Hàn Lập khó có thể dung nhập, chỉ thấy cảm giác hết sức xa lạ. Chẳng qua quay về quê quán một chuyến, một điểm vướng bận trong lòng cuối cùng cũng đã được hóa giải, tin tưởng rằng qua một ít năm tháng nữa, cuối cùng mối quan hệ này sẽ không còn gì nặng nề nữa. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, sau đó nhận thức chuẩn phương hướng, gia tăng tốc độ mà phi hành. Một vài ngày sau, Hàn Lập trên đường qua Lâm Châu, trong lòng vừa động, cố ý đi đường vòng để thăm gia Nguyên Thành một chút. Kết quả sau khi vào thành mới phát hiện ra, thành này cũng cảnh còn người mất. Chẳng những Tôn Nhị Cẩu cùng Tứ Bình Bang sớm đã tan thành mây khói, ngay cả Lâm Châu Ngũ Sắc Môn từng uy chấn một thời hơn 100 năm đã không còn tồn tại, mà bị một tân quật khởi Thiên Nhất Hội thay thế. Nếu hắn nhớ không lầm thì sau lưng Ngũ Sắc Môn năm đó dường như có bóng dáng của Linh Thú Sơn, mà Linh Thú Sơn khi cùng Ma Đạo quyết chiến lại đột nhiên phản thủ ngã về Ngự Linh Tông. Mà bây giờ Việt Quốc đã bị Quỷ Linh Môn khống chế trong tay, nói như thế thì Ngũ Sắc Môn xuống dốc cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không biết lúc đó Mạc Ngọc Châu cùng kỳ nữ Anh Trữ có chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Đáng tiếc là chuyện năm đó xảy ra đã quá lâu rồi, Hàn Lập cho dù có một hơi hỏi thăm các nơi vẫn không có tin tức gì. Hàn Lập chỉ có thể thở dài một phen rồi cũng vội vã rời đi. Về phần Tôn Nhị Cẩu, Mặc dù nói là Tôn Nhị Cẩu nhận hắn làm chủ nhân, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức yêu cầu Tôn Nhị Cẩu làm cái gì. Ngược lại, trước sau cấp cho Tôn Nhị Cẩu không ít chỗ tốt, nên sau khi không nghe tin tức gì về Tôn gia thì hắn cũng không có lý do gì phải vướng bận nữa. Vì vậy, Hàn Lập rời khỏi Gia Nguyên Thành, trong lòng không có vương vấn gì nữa mà nhắm thẳng đến Nguyên Vũ Quốc bay đến, chuẩn bị xuyên qua Nguyên Vũ Quốc để trở về Lạc Vân Tông. Nhưng hắn vừa rời khỏi Gia Nguyên Thành được nửa ngày thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra, người đang bay trên trời cao dừng lại. Hắn quay đầu, người hướng về một phía xa xa mà nhìn vài lần, hai mắt không khỏi híp lại. Mà cùng lúc đó, giữa đoàn người ngoài 200 dặm cũng dừng độn quang lại, trong đó hai bạch y nữ tử lại càng chần chừ liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt ngọc dâng lên một tia nghiêm trọng. À, hai vị sư thúc, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hả? Không ổn sao? Một lão giả đứng trước hai bạch y nữ tử, thấy nhị nữ vẻ mặt có chút khẩn trương liền hỏi thăm. Ừ, mới vừa rồi chúng ta cảm ứng được vị trí của đối phương, nhưng Linh Anh đột nhiên đình chỉ đi tới, đứng ở nơi nào không nhúc nhích, không biết là có phải đã phát hiện ra tung tích của chúng ta hay không? Người vừa nói là bạch y nữ tử mày liễu mắt phượng, ánh mắt lộ ra vẻ thông dong phiêu dực, nhưng cả người lộ ra một loại khí thế như đao phong cực kỳ sắc bén. Không có khả năng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể cảm ứng được khoảng cách xa như vậy được chứ. Chẳng lẽ mới vừa rồi hai vị sư thúc thi triển bí công kinh động cấm chế trong Linh Anh sao? Cho nên đối phương mới cảm nhận được thấy điều gì đó không ổn. Một vị hán tử dáng vẻ uy mãnh biến sắc nghi ngờ nói. Không có khả năng, công pháp của chúng ta là do sư tổ của các ngươi tự mình truyền cho, chỉ là đơn phương cảm ứng tới vị trí của Mộc Linh Anh. Đối phương chỉ cần pháp lực chưa tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ thì không thể phát hiện được cái gì dị thường cả. Dù sao chúng ta cách xa đối phương mấy trăm dặm, nếu là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, cho dù thần thức cường đại dị thường cũng nhiều lắm có thể quan sát động tĩnh trong phạm vi trăm dặm mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta thi triển cấm chế tìm Linh Anh lại gây động tĩnh đến lão quái vật hậu kỳ nào không chừng? Nữ tử họ Liễu lắc đầu quả quyết phủ nhận nói. Nhưng Liễu sư thúc à, tại sao đối phương có thể? Nữ tu sĩ trúc cơ kỳ áo lục lo lắng muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ trong giây lát, Hạm Vân Chi đang yên lặng đứng ở một bên bắt quyết bỗng thần sắc cả kinh mở miệng. Không ổn, vị trí Linh Anh di chuyển, bây giờ hướng của chúng ta. Cái gì? Bây giờ hướng của chúng ta hả? Thực sự phát hiện ra chúng ta sao? Nữ tử họ Liễu hòa dung thất sắc cũng vội vàng bắt quyết cảm ứng cái gì đó. Người mang cấm chế Linh Anh thực sự mang theo Linh Anh bay lại đây, hơn nữa tốc độ nhanh một cách thần kỳ, khẳng định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ rồi. Kết quả là một lát sau, nữ tử này sắc mặt phát lạnh khẳng định. Chạy mau, quyết không thể động thủ cùng với người này, nếu không chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Ta nhớ kỹ phân đàm Lâm Châu Quỷ Linh Môn được thiết lập tại vùng phụ cận đó, mấy người chúng ta bây giờ chạy tới đó đi. Mặc dù hai nhà của chúng ta có chút không hợp, nhưng dù sao cũng là đồng ma đạo. Đối mặt với vô danh Nguyên Anh tu sĩ này cũng chỉ có cách mượn trận pháp nơi đó mà tự bảo vệ mình thôi. Hơn nữa đối phương chưa chắc thực sự có dũng khí thản nhiên công kích phân đàn của Quỷ Linh Môn, cơ hội chạy thoát cuối cùng của chúng ta rất lớn đó. Hạm Vân Chi trầm ngâm một chút rồi nói. Hạm sư thúc nói không sai, chúng ta mau đi nhanh đi, nếu không là không kịp đó. Đại hán áo lục nghe nói có tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang đến đây thì không khỏi khô cổ nuốt nước miếng có một chút kinh hoảng. Hoảng hốt cái gì chứ, chúng ta 6 người thi triển liên hợp quyết liên kết pháp lực 6 người thành toàn thể, như vậy đủ có thể làm cho độn tốc đề cao gần nửa rồi, làm phép nhanh lên một chút. Nữ tử họ Liễu nhíu hai hàng lông mày lại, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn đại hán rồi nói. Đại hán giật mình sợ hãi không dám nói gì nữa, lấy Hàm Vân Chi cùng nữ tử họ Liễu làm chủ, 6 người lập tức bắt đầu làm phép, tự phát ra pháp bảo pháp khí rồi cách không gắn bó linh khí thành một thể, phản phất hóa thành một đạo hoàng quang phá không phi độn, tốc độ vô cùng mau chóng. Mà lúc này Hàn Lập đang tại một đầu khác, sắc mặt âm trầm toàn lực bay tới. Thần thức của hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết có người chủ tâm làm phép, dựa vào tầng thứ tư của đại diễn quyết, thần thức của hắn đủ bao phủ phạm vi trong vòng trăm dặm. Mà ngoài trăm dặm thì mặc dù không cách nào dò xét toàn bộ sự tình lớn nhỏ đến tột cùng, nhưng động tĩnh đại khái trong vòng 200-300 dặm thì cũng có thể cảm ứng được 8-9 phần 10. Mới vừa rồi hắn trên đường phi độn đột nhiên cảm nhận được quanh thân có một đạo linh lực bí mật cổ quái quanh quẩn ở bên người không chịu tán đi. Điều này làm cho Hàn Lập cả kinh. Linh lực này cực kỳ yếu ớt nhưng quỷ dị, nếu không phải thần thức của hắn cường đại hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường thì thật là không thể phát giác ra được. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng Hàn Lập biết phiền toái đang tới. Theo hắn đoán, không phải là chuyện đến Nguyên Vũ Quốc diệt sát cả nhà Phó gia bị bại lộ, mà là khi ở Thái Nhạc Sơn Mạch tiện tay thu thập tu sĩ Quỷ Linh Môn nên mới xảy ra chuyện này. Nên hắn không chút nghĩ ngợi liền tản thần thức ra mọi nơi. Quả nhiên phát hiện ở địa phương ngoài 200 dặm có vài tên tu sĩ đang bám theo mình. Mặc dù vì quá xa nên chưa tra được mấy người này là ai, nhưng Hàn Lập đã động sát tâm, không chút chần chờ mà phi độn bay đi. Đối với tu sĩ có năng lực truy tung được mình, hắn tuyệt đối không để cho bọn họ bám theo mình phía sau, tốt nhất phải tìm cách diệt trừ để tránh hậu hoạn về sau. Dù sao, đối phương thoạt nhìn chỉ có 2-3 gã tu sĩ kết đan kỳ, diệt sát đối phương hẳn là không có tốn nhiều sức mới phải. Lập tức một đạo hàng quang thô to ở phía trước liều mạng phi độn, xa xa một chỗ khác, một đạo cầu vòng dài chừng 10 trượng chói mắt, phát ra từng tiếng rít gào, mau chóng đuổi theo ở phía sau. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hàng Lập biến thành động quang cũng đã đến gần trong vòng trăm dặm. Điều này làm cho nữ tử họ Liễu phía trước thỉnh thoảng làm phép cảm ứng vị trí của Hàng Lập không khỏi khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì theo tốc độ truy đuổi như vậy, xem ra bọn họ 6 người chưa chạy được một nửa đường sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau đuổi theo kịp, căn bản không kịp trốn vào trong vòng phân đàn của Quỷ Linh Môn. Nữ nhân này sốt ruột quay gáy ngọc lại, muốn cùng Hạm Vân Chi bên cạnh thương lượng đối sách đào mệnh, thì khuôn mặt của Hạm sư tỷ này lại trở nên vui vẻ, thấp giọng nói: "Mau nhìn, phía trước có một đội tu sĩ Quỷ Linh Môn kìa, hình như họ nghênh đón chúng ta đó." Hạm Vân Chi không khỏi lớn tiếng hô, chẳng những làm cho tinh thần của nữ tử họ Liễu phấn chấn, mà còn làm cho bốn gã tu sĩ Ngự Linh Tông cũng trở nên vui vẻ. Mặc dù không dám kỳ vọng đối phương có thể đủ thực lực đánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng có thể giúp bọn họ ngăn cản một chút, trì hoãn thời gian cũng là tốt. Quả nhiên trong phút chốc, những người khác cũng chứng kiến phía đối diện loáng thoáng hơn mười mấy điểm đen đi tới. Nhìn thấy điều này, trong lòng của nữ tử họ Liễu an tâm hơn một chút, thầm liếc mắt nhìn Hạm Vân Chi một cái. Vì Hạm sư tỷ này không ngờ phát hiện ra tu sĩ của Quỷ Linh Môn sớm hơn mình nhiều, trong lòng âm thầm rùng mình. Mộc Linh Anh thì chỉ có một, nàng cùng Hạm Vân Chi bình thường thì biểu hiện ra bên ngoài là sư tỷ sư muội, nhưng trên thực tế lại tồn tại một loại quan hệ khác nữa. Bình thường sư tỷ sư muội thân thiết, nhưng đằng sau lại vụng trộm cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, hy vọng có thể làm cho chính mình có cơ hội dung hợp cùng với Mộc Linh Anh. Dù sao cái loại cơ hội một bước lên trời này, người nào cũng khó lòng mà bỏ qua được. Lúc này, sáu người điều khiển hoàng quang trong nháy mắt đã đến trước mặt của đội tu sĩ Quỷ Linh Môn. Sau đó linh khí tản đi, sáu người thu liễm quang hoa, một lần nữa tách ra hiển lộ từng người một. Mà đám tu sĩ Quỷ Linh Môn này cũng đã sớm phát hiện ra mấy người Ngự Linh Tông, mặc dù không lập tức làm ra cử động gì bất thiện, nhưng lập tức tản ra, làm ra tư thế đề phòng. "Ồ, không phải là Ngự Linh Tông Hạm sư muội cùng Liễu sư muội sao chứ? Hai vị sư muội lại đến Diệt Quốc, thật đúng là khách quý đó nha." Một thanh âm có chút ngoài ý muốn truyền đến. Trong đội tu sĩ Quỷ Linh Môn hắc y này đi ra ba gã tu sĩ kết đăng kỳ, trong đó có hai nam một nữ. Ba người này, một gã có khuôn mặt trầm ổn, thân mặc áo đen, một gã cẩm y cẩm bào, ánh mắt lỗ mãng, cuối cùng lại là một phụ nhân khoảng 30 tuổi trông còn khá hấp dẫn. "Hóa ra là Địa Tôn sư huynh, môn hạ của Toái Hồn tiền bối, thật đúng là may mắn quá." Nữ tử họ Liễu vừa thấy ba gã đệ tử môn hạ Toái Hồn chân nhân này, lập tức thản nhiên cười nói, nhưng ba người tu sĩ áo đen đối diện nghe lời này, lại lạnh lùng nhìn các nàng vài lần, sắc mặt có chút âm trầm. Trong đó, phụ nhân nọ mặt lại càng mang vẻ bất thiện hỏi: "May mắn sao? Hai vị sư muội của Ngự Linh Tông vì sao không đợi tại Nguyên Vũ Quốc mà phải trộm tiến vào Diệt Quốc vậy? Chẳng lẽ khinh thị Quỷ Linh Môn chúng ta như vậy sao?" "Làm sư tỷ có chút hiểu lầm rồi, ta cùng Hàm sư tỷ lần này đến Diệt Quốc là phụng mệnh gia sư, cũng bởi vì chuyện khẩn cấp không được chậm trễ cho nên không kịp thông tri tới Quý Môn. Hơn nữa chúng ta ở Diệt Quốc cũng chỉ chờ đợi mấy ngày rồi lại rời đi, tuyệt không quý khinh mạng Quý Môn." Nữ tử họ Liễu khẽ cười một tiếng giải thích: "Mà kệ hai vị sư muội vì sao lại đến Diệt Quốc, tuân mẫu cũng không muốn đa sự đâu. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi một câu thôi, hai vị vài ngày trước đi qua Thái Nhạc Sơn Mạch có lấy vật gì ở đấy không vậy?" Tu sĩ áo đen này hai mắt chầm chầm nhìn nữ tử họ Liễu lạnh lùng hỏi: "Thái Nhạc Sơn, Tuân sư huynh nói chính là cái Hoàng Phong Cốc, một trong Diệt Quốc thất phái ngày xưa trong Thái Nhạc Sơn Mạch sao?" Hạm Vân Chi nhướng mày, vẻ mặt mang một tia cổ quái hỏi: "Như thế nào, hai vị sư muội đã thật sự đi qua nơi này sao?" Tu sĩ họ Tuân bất động thanh sắc, nhưng trong mắt lại hiện lên nét hàn quang. Nghe lời này, thần sắc của Cẩm Y thư sinh cùng với phụ nhân bên cạnh đồng thời lộ ra vẻ căng thẳng, trên mặt lộ ra một chút địch ý. Hạm Vân Chi cùng nữ tử họ Liễu này thấy cảnh này, hai người theo bản năng liếc nhìn nhau. Hai người cũng không phải là người ngu xuẩn, cũng nghe ra trong lời của đối phương vài phần bất thiện. Chẳng qua, đoàn người các nàng căn bản là không đi qua Thái Nhạc Sơn, chỉ vì dụng công pháp dò xét vị trí của Linh Anh từ xa nên biết cấm chế Linh Anh tu sĩ nọ dường như có dừng lại ở Thái Nhạc Sơn nọ hơn nửa ngày. Vì vậy, nữ tử họ Liễu sau khi đảo mắt, khóe miệng hé mở dò xét: "Thái Nhạc Sơn thì tỷ muội của chúng ta thực sự không có đi qua, nhưng chúng ta dò xét được ở khoảng cách ngoài trăm dặm có một gã tu sĩ có lưu lại tại Thái Nhạc Sơn. Thời gian cũng không sai biệt lắm so với thời gian sư huynh nói. Thuần sư huynh chẳng lẽ lại tìm người này?" "Cách xa hơn trăm dặm hả? Liễu sư muội không phải là đang ăn nói bừa bãi sao? Các ngươi như thế nào mà làm sao biết được đối phương có dừng lại tại Thái Nhạc Sơn chứ? Chẳng lẽ cùng là tu sĩ của Quý Tông sao? Hai mắt của Nho Sinh Cẩm Y không kiên nể gì, lưu chuyển vài vòng, nhìn chỗ nổi bật trên người của hai nàng rồi đột nhiên nói: Quý sư huynh nói giỡn rồi, hai người chúng ta đang ở Diệp Quốc sao lại dám lừa gạt mấy vị sư huynh chứ? Không tin thì sư muội của ta có thể chỉ trời mà phát ra lời thề. Mà sư huynh cứ hỏi là biết ngay thật giả, người nọ quả thật là chúng ta không nhận ra. Về phần vì sao chúng ta lại biết việc này thì có chút phức tạp. Bây giờ tiểu muội đang có việc gấp phải đi ngay, ngày khác sẽ cẩn thận giải thích cho sư huynh được không? Nữ tử họ Liễu song má ửng hồng, hai mắt lưu chuyển như thu ba rồi nói, cả người toát ra vẻ hết sức kiều mị động lòng người, làm cho Cẩm Y thư sinh hai mắt phảng phất như phát sáng. Thấy ánh mắt của nữ tử họ Liễu như thế, tu sĩ áo đen nhướng mày, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Vì vậy hắn trầm ngâm một chút rồi thần sắc hòa hoãn nói: Nếu là chuyện bình thường, Liễu sư muội nói sao ta tự nhiên sẽ tin không nghi ngờ gì. Nhưng lúc này đây, sáu sư đệ của chúng ta cùng một số môn nhân tại Thái Nhạc Sơn mạch bị ngộ hại, ngay cả hài cốt cũng không có lưu lại chút nào nữa, làm cho gia sư cực kỳ giận dữ. Mà ta tra qua tu sĩ cao giai gần đây tiến vào Diệp Quốc á, hình như cũng chỉ có đoàn người của sư muội có hành vi vô cùng quỷ dị mà thôi. Nếu Liễu sư muội nhận thức được từ xa người từng dừng chân tại Thái Nhạc Sơn á, không bằng chúng ta cùng đối chốc một phen đi. Tại hạ thật sự muốn xem một chút người nọ là thần thánh phương nào. Nếu người này thật sự đã sát hại sáu sư đệ, tôn mẫu nhất định sau đó sẽ trọng tạ hay gì. Tu sĩ áo đen bất động thanh sắc nói, rồi nhìn đoàn người Ngự Linh Tông chằm chằm. Nữ tử họ Liễu ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ khó khăn. Như thế nào, hai vị sư muội có việc ấy cũng không chịu giúp sao chứ? Tu sĩ áo đen nhìn như hời hợt, nhưng vừa hỏi xong thì mấy người ở phía sau hắn không hẹn mà cùng tiến lên vây lấy đám tu sĩ của Ngự Linh Tông, ý tứ một lời không vừa ý sẽ lập tức động thủ. Mắt thấy cái tình cảnh này, sắc mặt của nữ tử họ Liễu khẽ biến, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc lại kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Không chỉ nữ nhân này mà tất cả tu sĩ ở đây cũng có cảm thấy một cổ thần thức cường đại lạnh như băng, không kiêng nể gì từ trên trời giáng xuống vây toàn bộ đoàn người bọn họ lại. Mặc dù chưa nhìn thấy người, nhưng cái loại thần thức bất thiện lạnh thấu xương này thì bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được. Là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, người mà các ngươi nói là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ, là muốn lừa gạt chúng ta chờ chịu chết sao? Phụ nhân cảm thấy được thần thức đáng sợ, kinh sợ không khỏi lớn tiếng quát tháo: Hãy bớt nói sạm đi, lập tức chia giao đào tẩu, có thể chạy được người nào thì tốt người đó. Tu sĩ họ Tuân mặc dù trong lòng cũng giận dữ, nhưng rất rõ ràng bây giờ là căn bản không phải là lúc truy cứu việc này. Sau khi trầm giọng nói, lập tức hóa thành một đạo ô quang dẫn đầu bỏ chạy. Người nọ không nhất định là hung thủ sát hại sáu sư đệ đâu, chúng ta có lẽ không cần phải sợ hãi như vậy. Cẩm Y Nho Sinh kinh hãi nhưng lại chần chừ nói: Sư huynh, nếu muốn giao cái mạng nhỏ này cho người khác á, vậy xin thứ cho sư muội không phục bồi. Phu nhân không hề tức giận, lạnh nhạt nói rồi hóa thành một đạo hồng quang nhắm hướng khác mà phá không bay đi. Nho Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, dương mắt oán hận nhìn đám người Quỷ Linh Môn đối diện rồi cũng dậm chân bay khỏi. Ngự Linh Tông thấp giai tu sĩ khác thấy cảnh này tự nhiên cũng lập tức giải tán chạy trối chết. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thực sự là rất đáng sợ, làm cho đám tu sĩ này căn bản không dám nảy sinh chút tâm lý đối kháng nào. Đám người này thật là vô dụng, chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm mất thời gian chạy trốn của chúng ta nữa. Nữ tử họ Liễu nhíu tú mi, phi thường tức giận, thấp giọng nói: Không đúng, bây giờ tình hình tốt hơn nhiều rồi, có những người này che chở cho chúng ta, cơ hội chạy thoát tăng lên không ít đó, chúng ta cũng đành trông vào thiên mệnh thôi. Hàm Vân Chi lại có vẻ phi thường trấn định, giơ tay vỗ vào túi linh thú ở bên hông, lập tức một con bạch điểu to lớn xuất hiện trên không trung. Nữ tử họ Liễu cùng Ngự Linh Tông tu sĩ khác động tác cũng không chậm trễ, mỗi người một hướng trực tiếp ngự khí đào tẩu, tất cả cùng thả phi hành linh thú ra, cũng giống Hàm Vân Chi ngự thú mà động. Điều giống nhau duy nhất là những người này tất cả đều một mình chạy trối chết, không có bất kỳ ai chạy về cùng một hướng vì sợ đông người dễ bị đối phương chú ý. Trong nháy mắt, nơi này không còn một bóng người. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, cho dù độn tốc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có nhanh đến mấy thì cũng không có khả năng đuổi theo tất cả, đủ để có thể làm cho đại đa số mọi người đào mệnh. Mà lúc này Hàng Lập đã đuổi tới trong vòng trăm dặm. Mới vừa rồi, thần thức của hắn đảo qua phía dưới thì đã phát hiện ra một đám tu sĩ ma đạo chạy trốn, cũng cảm giác ngạc nhiên. Nhưng sau khi thấy hai đám người không ngờ tứ tán thoát đi, hắn cũng không khỏi nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Trên mặt hiện lên một tia nghiêm trọng, Hàng Lập hít sâu một hơi, phía sau người vang lên tiếng lôi minh, hiện ra đôi cánh bạc ngân lơ lửng ở trên không trung. Ít tà thần lôi trong cơ thể nhẹ nhàng rót vào phong lôi xí, Hàng Lập trong nháy mắt biến mất, sau một khắc thân hình đã hiện ra ở địa phương cách đó vài dặm. Tiếp tục thi triển lôi độn thần thuật như thế mấy lần, thân ảnh Hàng Lập thấp thoáng chớp động không thôi. Một lát sau hắn đã đến địa phương mà đám tu sĩ này mới vừa chia tay. Mặt Hàng Lập không chút thay đổi, nhưng thần thức bất động thanh sắc tỏa ra cảm ứng, lập tức tìm được tất cả tu sĩ ma đạo đang chạy trối chết. Giờ phút này, xa nhất là một gã đã bỏ chạy được 4-50 dặm, gần nhất là một gã mới chỉ vừa mới chạy thoát được khoảng 10 dặm. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, rồi lập tức tập trung thần thức vào tu sĩ kết đăng kỳ chạy xa nhất. Sau đó điện quang chợt lóe biến mất. Cái người chạy trốn xa nhất cũng không phải là tu sĩ họ Tuân bỏ chạy đầu tiên, mà là phụ nhân tầm 30 tuổi có vài phần thư sắc. Phụ nhân này không biết tu luyện cái công pháp cổ quái gì, nên mặc dù tu vi chỉ có bộ dáng kết đăng sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại hồng quang tráo thể, linh hỏa khiêu động, lại phản phất như yêu linh trong ngọn lửa, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, nhanh như điện chớp. Phía ngoài hỏa cầu, từng tia hào quang dài ngắn không đồng nhất từ trên người của phụ nhân này xuất ra, thanh quang lập lòe, mỗi một lần di chuyển cũng làm cho phụ nhân này trong nháy mắt đụng ra hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Mà phụ nhân này trong lòng cũng đang tự đắc ý. Công pháp của nàng có lẽ khi đối địch thì so với công pháp đỉnh cấp khác thua kém không ít, nhưng tại động thuật lại là phong hỏa chi độn cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa bản thân của nàng tu luyện một kiện pháp bảo phong thuộc tính, phiêu linh đái, càng làm cho động pháp như hổ thêm cánh. Nàng tin tưởng nếu nói về độn tốc hiện nay thì so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thua kém là mấy. Nếu nói trong đám tu sĩ chạy trối chết, người nào có thể có khả năng bình yên vô sự nhất không phải là nàng thì là ai? Phụ nhân âm thầm tự nghĩ ngợi thì trong tay đột nhiên nghe được âm thanh ù ù. Mặc dù trong thanh âm này không lớn, hơn nữa khoảng cách có vẻ rất xa, nhưng làm cho phụ nhân ngây người, không khỏi từ trong đám hồng quang quay đầu lại nhìn.